ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, yêu hóa trường sinh quả cây. Ha ha ha ha, cái này Cam Môn Nhi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Người cách chúng ta cuồng lão trước mặt biểu diễn nhân vật chính quang hoàn đâu. Không có ý tứ, nhân vật phản diện khinh thị còn vẫn còn nhỏ yếu kỳ nhân vật chính loại chuyện này. Tại chúng ta cuồng lão trên thân, căn bản không có khả năng phát sinh. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trước mặt, chúng eo bình đẳng, cuồng đồ đại lão, ta đang chờ kỹ năng trước giao. Ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Thiên kiếp, Lôi Vân, Sở Bắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này tiên nhân tử đệ. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh, đầy trời Lôi Vân tụ tập, hưởng ứng hắn hiệu triệu. Không tốt, đối phương năng lực lại là có thể tùy thời triệu hoán thiên kiếp. Ngô Thiêm các loại chúng trưởng lão sắc mặt đột biến, lên đỉnh đầu Lôi Vân phía trên. Bọn hắn vậy mà cảm ứng được không cách nào chống cự tử vong. Đây là đối phương lẻ loi một mình dám can đảm xâm nhập bọn hắn Ngô gia tiên môn lực lượng. Ầm ầm, chín đạo nhan sắc khác nhau thiên lôi ầm vang đánh xuống. Tại mặt đất triển khai giết chóc, rơi vào đám người, vô luận là người tiên hậu kỳ, lại hoặc là nhân tiên sơ kỳ, đều không có chút nào sức chống cự. Tại chỗ tại cái này diệt thế lôi đình ở trong hóa khí. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cũng may thời khắc mấu chốt, Ngô Thiêm Nam người kịp thời lấy ra tiên tộc dài trước khi đi lưu lại hộ thân ngọc bội. Nội bộ ẩn chứa địa tiên sinh linh một đạo công kích. Thay bọn hắn đỡ được khí thế hung hung thần lôi. Nhưng bọn hắn không còn có khối thứ hai ngọc bội. Xem ra chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Vô cùng mờ tối sắc trời bên trong. Tắm rửa cửu thiên thần lôi quang huy Sở Bắc lộ ra phá lệ dễ thấy. Ngô Thiêm sắc mặt âm trầm. Trong mắt sát ý đột khởi. Trong tay kết xuất phức tạp đạo quyết. Hậu phương trường sinh quả cây sinh ra biến hóa. Trái cây màu đỏ héo rút. Có thể rõ ràng trông thấy. Theo Ngô Thiêm mới thủ ấn. Cái này khỏa đại thụ che trời. Ngay tại liên tục không ngừng hấp thu trái cây màu đỏ bên trong năng lượng. Thô to trên cành cây cũng bắt đầu sinh trưởng ra một chút lít nha lít nhít. Tựa như là mạch máu bộ vị, trải rộng toàn thân cao thấp. Loại biến hóa này, lập tức bị một bên Sở Bắc phát giác. Ngô gia năm đại trưởng lão mới thủ ấn. Tựa hồ là đang nghịch chuyển trường sinh quả cây trận thức. Nếu như nói vừa rồi, trường sinh quả cây là hấp thu trường thọ chấn mất tích dân chấn tinh khí hồn phách mọc ra có thể. Khiến người ta tu vi phóng đại trái cây. Như vậy hiện tại, chính là nghịch chuyển trận thức. Đem những tinh khí này hồn phách trả lại nhập cây ăn quả thân cành. Các ngươi muốn chết, tu la đao ra, nương theo lấy bên người vờn quanh thiên lôi. Sở Bắc hãi nhiên hướng về năm người thân ảnh bổ tới. Ngay lúc này, trường sinh quả cây biến hóa cũng đã kết thúc. Mấy trăm trượng đại thụ che trời ầm vang chấn động. Từng cây thô to rễ cây từ lòng đất chui ra. Phảng phất một đầu lại một đầu dài mãng. Hướng về bóng lưng của hắn quấn quanh mà tới. Nhân vương đại nhân cẩn thận. Đột nhiên, sống tới trường sinh quả lập uy thế hạo đãng. Sợi rễ điên cuồng sinh trưởng. Cả tòa sơn môn tựa hồ cũng bị sợi rễ của nó bao phủ. Vỡ ra lít nhít vết nứt. Trần Phi Hổ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Ngay tại trực tiếp ở giữa mật thiết chú ý cái này đồ tông một trận chiến địa cầu khán giả cũng là. Nhao nhao treo lên tâm tới. Cái này yêu thụ nhìn qua. Tựa hồ so cái kia năm đại trường lão thực lực còn kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là địa tiên. Cấp sinh linh, địa tiên, nhân tiên cảnh giới tiếp theo. Cuồng lão hiện tại vừa mới đột phá tiên cấp không lâu a, mau tránh ra a. Đầy trời thân cây, bay múa. Hướng về Sở Bắc trên thân quấn quanh mà đến. Phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Chu tiên kiếm quyết. Một cái tay khác. Trấn linh kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát trên bầu trời kiếm khí tung hoành. Đem vô số thân cây chảm thành vài đoạn. Đến từ trường sinh quả cây đợt thứ nhất thăm dò. Bị Sở Bắc sử dụng trấn linh kiếm nhẹ nhõm giải quyết. Mà một bên khác. Năm đại trưởng lão hợp kích cũng theo sát lấy Giáng Lâm. Một chỗ tiên, năm tên nhân tiên đỉnh phong. Thật chẳng lẽ muốn sử dụng ác thi lực lượng, dùng tu la đao ngăn lại đợt công kích thứ hai. Sở Bắc trên mặt âm tình bất định, là hắn xem thường tiên nhân Ngô gia ngàn năm nội tình. Trường sinh quả cây yêu hóa, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn phủi tu la đao một nhãn. Không, không thể dùng, bị hương hỏa phản phệ. Tẩu hỏa nhập ma sơn quỷ bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Đây là một điểm, điểm thứ hai thì là, hắn không thể đối cỗ lực lượng này sinh ra ỷ lại. Nếu là gặp được nguy cơ, đều sử dụng tu la đao lực lượng tiến hành quét ngang. Một ngày kia, hắn đã mất đi cỗ lực lượng này. Hoặc là gặp phải ác thì cũng vô pháp ngăn cản cường địch. Lại nên như thế nào? Như vậy, hắn còn có cái gì? Một sát na này, Sở Bắc suy nghĩ rất nhiều. Thiên phạt pháp ra, ngũ nhạc đao pháp, chu tiên kiếm quyết, bách quỷ sách. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến cho tới nay, ẩn tàng ở trên người hắn nghịch thiên nhất, cũng là nhất vô giải năng lực. Bách quỷ sách thu nạp quỷ quái. Sinh mệnh tự động cung túc chủ tiến hành liên quan. Sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội. Làm bách quỷ sách chủ nhân, người có được bọn chúng hết thảy. Những lực lượng này, là có thể ở trên người hắn điệp ra. Đầu châu mã diện, Sở Bắc một tiếng nói nhỏ. Khí tức trên thân bỗng nhiên biến nặng nề. Đầu châu mã diện tổ hợp kỹ phát động, suy giảm phạm vi bên trong tất cả yêu ma quỷ quái 50% thực lực. Tử anh, thiên phạt chân thân bên trên, bỗng nhiên bốc cháy lên vô cực địa ngục nghiệp hòa. Nghiệp hỏa cùng thiên lôi xen lẫn, càng thêm lóa mắt vô cùng. Bạch khởi, sát đạo lĩnh vực triển khai. Bầu trời bỗng nhiên biến hóa thành huyết sắc. Bất luận cái gì không thể đem hắn một lần đánh giết công kích đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thao thế, bất luận cái gì năng lượng thuộc tính công kích đều có thể bị hắn hấp thu. Cái này hình thái ta đem nó xưng là vô song. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Thực lực lại lần nữa đạt được mãnh liệt tăng lên. Tới đây cho ta đi. Người, khẽ vươn tay. Hướng về mộng bức Ngô gia ngũ trưởng lão với tới. Trong lòng bàn tay truyền đến kinh khủng hấp lực. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thể nội tiên lực. Hắn đang hấp thu tu vi của chúng ta. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Năm người không có chút nào chống cự chi lực. Bị hút khô một thân tiên lực. Lại giống là ném rác rưởi ném vào một bên. Sau đó chính là ngươi. Tại hắc ám dưới bầu trời đêm, Sở Bắc thiên lôi nghiệp hỏa ra trì thân ảnh lộ vẻ phá lệ dễ thấy. Gặp hắn tới gần, trường sinh quả cây nội tâm lộ ra vui sướng. Nó có thể cảm giác được, cái này nhân loại thể nội có được càng làm cho nó khát vọng vô cùng đồ vật. Nếu là có thể đem nó đánh giết hóa thành chất dinh dưỡng, lực lượng của nó tuyệt đối có thể được đến vượt biên độ tăng lên. Bành bành bành, vô số rễ cây từ mặt đất đâm mà ra. Thủy triều giống như hướng về Sở Bắc đánh tới. Hi hi ha ha, hi hi ha ha. Mơ hồ còn có thể nghe thấy trường sinh quả cây cái kia giống như trẻ nít tiếng cuồng. Tiếu, mấy hơi thời gian, liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trên chiến trường đã nhìn không thấy Sở Bắc thân ảnh. Thay vào đó là một viên to lớn, hoàn toàn do thô to rễ cây tạo thành hình cầu. Rễ cây là nó dùng cho công kích cánh tay, nhưng cũng là thôn phệ huyết thực giác hút. Trong chốc lát, vô tận rễ cây hãi nhiên nắm chặt, tựa hồ là muốn làm trận đem ở vào nội bộ Sở Bắc rào sát. Ha ha ha, ha ha ha, trường sinh quả cây, làm không tệ, đây là xâm phạm ta tiên nhân Ngô gia hạ tràng. Đã mất đi năng lực chiến đấu Ngô Thiêm một đoàn. Người thấy thế, ngửa đầu cười to. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,